Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Chương 146 Hậu cung bá đạo hoàng để yêu ta. 23. Diệp Kim đối với hôn môi phi thường mới lạ. Duy nhất kinh nghiệm chính là từ Ôn Noãn nơi này đến tới. Hắn mặt đỏ học Ôn Noãn bộ dáng. Y hồ lô họa gáo đối với nàng môi một hồi loạn gặm. Đầu lưỡi thật cẩn thận vươn đi liếm liếm, sau đó lập tức thẹn thùng thu trở về, môi bị không biết nặng nhẹ Diệp Kim gặm chầy ra, nhẹ nhẹ đau đớn từ trên môi truyền đến, Ôn Noãn trong mắt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ, chủ động dò ra đầu lưỡi cùng Diệp Kim dây dưa ở bên nhau. Ngộ ân tương đương trốn tránh không kịp bị Ôn Noãn bắt lấy. Diệp Kim phòng thủ bị nàng không chút nào cố sức công phá. Hô hấp bị đoạt lấy, hít thở không thông cảm mơ hồ hắn đại não, thực mau, nguyên bản thanh minh đầu óc trở nên trì độn lên, toàn thân cảm giác đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có trên môi một mảnh nóng cháy. Hoàng thượng, canh giờ tới rồi, Lý Thuận thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Tựa như một chậu nước lạnh khuynh đảo mà xuống, trong nhà khô nóng không khí nháy mắt bị tưới diệt. Diệp Kim bị Lý Thuận thanh âm sợ tới mức cả kinh. Đôi tay theo bản năng đẩy ra Ôn Noãn, bang, phanh, tê, bị Diệp Kim một trường đẩy ngã Ôn Noãn khóc không ra nước mắt nằm ngửa ở lãnh ngạnh trên sàn nhà. Sống lưng mông tất cả đều truyền đến bất đồng trình độ đau đớn. Nàng đảo chiêu cảm lạnh khí, bất đắc dĩ cười khổ tự bên miệng nhộn nhạo mở ra. Ngươi như vậy hoảng loạn làm gì? Lý Thuận ở ngoài cửa lại nhìn không tới trong phòng trạng huống, ngươi. Ngươi không sao chứ, Diệp Kim vội vàng chạy tới đem Ôn Noãn nâng dậy tới. Có điểm đau, Ôn Noãn cố sức từ trên mặt đất đứng lên. Kia làm sao bây giờ? Diệp Kim có chút hoảng nhìn Ôn Noãn phía sau lưng. Nếu không kêu thái y đến đây đi. Không cần, Ôn Noãn lắc đầu. Giúp ta xoa xoa liền được rồi, nàng nhướng mày, ý có điều chỉ cười xấu xa nói. Diệp Kim trên mặt lo lắng nháy mắt thu trở về, hắn trắng không đứng đắn Ôn Noãn liếc mắt một cái, quyết đoán buông ra đỡ tay nàng. Ta liền không nên cho ngươi sắc mặt tốt, nói giỡn, Ôn Noãn cười đứng dậy hoạt động hai hạ. Ngày đại hỉ sinh khí nhưng không tốt, ngồi xuống đi. Ta cho ngươi môi trên trang, nghĩ đến hôm nay xác thật là cái ngày lành. Diệp Kim hòa hoãn sắc mặt, biệt nữ nữ ngồi vào Ôn Noãn nhường ra tới ghế trên. Ngươi thành thật điểm, đừng động thủ động cước. Hắn cảnh cáo chừng mắt nhìn trước mặt để sát vào người liếc mắt một cái. Hảo, bảo đảm thành thật thật Ôn Noãn nghiêm trang gật đầu. Nội vụ phủ cấp chuẩn bị son môi là màu đỏ nhạt. Nhan sắc lượng lệ. Phi thường xinh đẹp, Ôn Noãn làm lơ một bên công cụ, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đặt ở thiển hồng cao trạng vật thể thượng cọ cọ. Làn da độ ấm hơi chút hòa tan chút son môi, nàng thu hồi tay, cười tủm tỉm đem dính son môi ngón tay phóng tới Diệp Kim trên môi. Màu đỏ nhạt son môi nhẹ nhàng bôi trên hơi có chút sưng đỏ cánh môi thượng. Một chút, một cọ một ma, lượng lệ sắc thái liền nhiễm hắn môi. Môi bị nàng dùng ngón tay này cọ cọ kia ma ma. Sưng đỏ địa phương so ngày thường càng thêm mẫn cảm một ít. Đau đớn truyền tới trong lòng lại mang theo một mảnh khác thường tim đập nhanh. Cố tình như thế không đứng đắn thủ pháp, Ôn Noãn biểu tình lại nghiêm trang. Giống như mặt môi trang nên như thế giống nhau. Diệp Kim nhìn Ôn Noãn một chút diễn ngược đều không có mặt. Yên lặng nhắm hai mắt lại. Mắt không thấy tâm không phiền, hắn không xem nàng tổng có thể đi, Diệp Kim trong lòng nghĩ như vậy, ai biết nhắm mắt lại sao, mặt khác cảm quan càng thêm nhạy bén, Ôn Noãn trong lòng nén cười, mặt ngoài tiếp tục nghiêm trang cho hắn đồ son môi, cổ đại son môi chế tác cũng không so hiện đại kém. Nhan sắc chủng loại nhiều, bôi đến trên môi cũng thực gián phục, cao thể tự mang các loại mùi hương. Bất quá đại đa số là mùi hoa, nhẹ nhàng lau khóe môi chỗ đồ ra tới son môi, Ôn Noãn cười mở miệng nói. Hảo, Diệp Kim nghe được Ôn Noãn nói liền mở mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên gương đồng, mơ mơ hồ hồ gian, thấy được một trương mặt nếu đào Lý Tiếu Lệ khuôn mặt. Đột nhiên, một trương tuấn mỹ mặt xâm nhập gương đồng, ôn noãn đứng ở Diệp Kim phía sau cong lưng, cằm nhẹ nhàng đặt ở nàng đầu vai dựa vào nàng bên tai. Không nghĩ tới ta còn là rất xinh đẹp sao, ôn noãn nhìn trong gương Diệp Kim. Da mặt dày nói, Diệp Kim nhìn trong gương mặt hừ nhẹ một tiếng. Không nói gì, ôn noãn cười tủm tỉm nghiêng đầu. Sấn hắn không phản ứng lại đây khi hôn một cái hắn mặt. Diệp Kim bụng mặt đột nhiên đứng lên, ngươi lớn lên cũng thực tuấn tiếu a. Đáng tiếc ta hiện tại là ngươi, cho nên thân không đến. Ai tương đương ôn noãn có chút đáng tiếc thở dài. Nàng nâng lên tay hôn hôn chính mình lòng bàn tay. Sau đó đem lòng bàn tay dán ở trên mặt. Bà tương đương mượn tay tự hôn ôn noãn vô sỉ cấp chính mình xứng với thanh âm ni, ngươi. Ngoà kép, dựa theo hậu cung quy củ. Phi tử sắc phong điển lễ giống nhau đều là ở hoàng hậu trong cung tiến hành. Tại hậu cung chúng phi tử chứng kiến hạ. Bị tấn phong phi tử hướng hoàng thượng hoàng hậu cùng với địa vị so nàng cao phi tử hành lễ. Nghe qua hoàng hậu răn dạy mới xuất hiện thân tiếp thu mặt khác địa vị phân phi tử lễ bái. Như thế, sắc phong điển lễ liền xem như hoàn thành. Diệp Kim không có hoàng hậu, trưởng quản hậu cung sự vụ vẫn luôn là thái hậu. Bởi vậy cấp hoàng hậu hành lễ bước đi liền trực tiếp bị miễn đi. Tấn phong điển lễ ở dưỡng tâm điện cử hành, chỉ cấp hoàng thượng chào hỏi liền có thể, sau đó ngày hôm sau đi thái hậu trước mặt tiếp thu gian dạy. Ngoà kép chấm chấm, thần thiếp, cấp hoàng thượng thỉnh an, Diệp Kim dẫn theo làn váy yêu nhã quỳ trên mặt đất. Thái hậu vài thiên dạy dỗ rốt cuộc phái thượng công dụng. Hắn kiều chỉ nắm dáng màu đỏ làn váy, đầu gối uốn lượn, không nhanh không chậm quỳ trên mặt đất. Như mực tóc đen theo đầu vai chảy xuống đến trước ngực. Châu Ngọc trang sức leng keng phát ra dễ nghe giòn vang. Hắn động tác ổn trọng yêu nhã, thanh âm ngân nga lời nói nhỏ nhẹ, khí chất tựa như một cái đại gia thục nữ giống nhau. Đứng lên đi ôn noãn trên mặt mang theo sung sướng tươi cười. Nàng giơ tay ý bảo Diệp Kim đứng dậy, sau đó làm trò hậu cung phi tử đối mặt nàng vẫy tay. Lại đây ngồi ở chẫm bên người, Lệ Phi nhìn ôn noãn ổn trọng bộ dáng lộ ra vui mừng tươi cười. Nhà đầu này, cuối cùng có chút trưởng thành, hồi lâu chưa từng ra cung hoạt động Lệ Phi chỉ ở cung nữ trong miệng nghe qua ôn noãn tin tức. Nghe nói nàng quá rất khá, hoàng thượng mọi chuyện che chở nàng, như thế sủng ái, nàng đã lo lắng cũng có chút cao hứng. Lo lắng chính là ôn noãn như thế cây to đón gió sẽ bị người ghen ghét ám hại. Cao hứng chính là hoàng thượng tựa hồ thật sự thực thích nàng. Hơn nữa cho tới bây giờ đem nàng bảo hộ thực hảo. Lệ Phi nhìn nhìn chính âm thầm nghiến răng nghiến lợi Hiền Phi. Khóe miệng lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa cười nhạt. Thục Phi cùng Tĩnh Phi đổi cái này từ cung nữ lập tức nhảy đến quý Phi cô nương Phi thường tò mò. Loại này tò mò hoàn toàn bao trùm trong lòng ghen ghét. Nếu cái này ôn noãn đi bước một tấn trước, cuối cùng bò đến các nàng trên đầu các nàng khả năng sẽ chán ghét nàng. Nhưng sự thật lại là nàng trực tiếp vượt cấp tấn trước. Lại còn có vượt qua thật nhiều cấp, này ở các nàng trong mắt quả thực là không thể tưởng tượng sự. So với ngốc nghếch ghen ghét, các nàng trong lòng bội phục càng nhiều một chút, hoàng thượng lãnh tâm lãnh tình. Đối nữ nhân chưa bao giờ để bụng, hắn cưới các nàng chẳng qua là vì mượn sức thế lực hảo khống chế triều đình. Nhưng là cái này ôn noãn, vô quyền vô thế, cha mẹ chính là cái may vá, như thế một nghèo hai trắng thân phận bối cảnh lại thâm hoàng thượng sủng ái. Còn nhất cử ngồi trên hiền phi sờ không tới quý phi bảo tọa. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, ở chúng nữ người các màu dưới ánh mắt. Diệp Kim vẻ mặt bình tĩnh đi lên bậc thang, thản nhiên tự nhiên ngồi ở ôn noãn bên người, bị hoặc tò mò hoặc hung ác đôi mắt chết nhìn chằm chằm. Diệp Kim một chút đều không e ngại, nơi này hắn đã sớm ngồi quán, làm hắn ngồi xuống mặt ngạnh ghế dựa còn không thói quen đâu. Ôn noãn ánh mắt bình đạm nhìn lướt qua đường hạ chúng phi tần. thấy các nàng nhìn chằm chằm Diệp Kim nhìn chằm chằm xuất thần. Hoàn toàn đã quên kế tiếp bước đi, nàng ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở các nàng nên hành lễ. Lệ Phi đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nàng cười khanh khách đứng dậy đi trước quỳ xuống. Thần thiếp cấp ôn quý phi thỉnh an, chúc mừng hoàng thượng lại đến một vị giai nhân, thần thiếp cấp ôn quý phi thỉnh an. Chúc mừng hoàng thượng, những người khác chậm chạp lấy lại tinh thần. Vội vàng quỳ xuống hành lễ, Diệp Kim đứng dậy hơi hơi bám vào người đáp lễ. Không cần đa lễ, chư vị xin đứng lên, sau này các ngươi muốn hài hòa ở chung, ôn noãn lôi kéo Diệp Kim ngồi xuống. Nếu là làm trẫm biết các ngươi ai có ỷ thế hiếp người. Đừng trách trẫm không khách khí. Hoàng thượng hảo bất công a, tự cho là bị xếp vào hoàng thượng trận doanh nhu tần làm nũng. Dường như mở miệng, nhu tần ôn noãn ý cười doanh doanh nhìn phía nhu tần. Mang theo ôn nhu ý cười môi mỏng chậm rãi mở ra. Ngươi thật hiểu biết trẫm mân ni, đúng vậy. Ta chính là bất công. Diệp Kim khóe miệng hơi hơi kiều kiều. Sung sướng ý cười nhiễm con ngươi, nhu tần, lệ phi thục phi tĩnh phi huệ tần mân khẩn môi đỏ. Nhất biến biến cảnh cáo chính mình không thể cười, kiên quyết không thể cười. Hiền phi châm chọc nhìn nhìn nhu tần, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn bên người hoàng thượng nữ nhân liếc mắt một cái. Sắc trời đêm vãn, sắc phong điển lễ mọi người ở đây các hoài tâm tư dưới tình huống kết thúc. Ôn noãn cùng Diệp Kim ăn qua bữa tối sau liền về tới tẩm điện. Đêm tân hôn, bình thường tới nói, vợ chồng hai người đều sẽ thừa dịp không khí làm chút như vậy sự. Nhưng là, hai người trước mắt tình huống không quá bình thường, trang trí đổi mới hoàn toàn dưỡng tâm điện xinh đẹp lại tràn ngập không khí vui mừng. Nến đỏ ở các nơi thắp sáng, đem tẩm điện chiếu tựa như ban ngày. Treo màu đỏ rèm trướng long sàng thượng, một nam một nữ quần áo chỉnh tề ngồi ở trên giường. Bọn họ mặt đối mặt, mắt to chừng mắt nhỏ, cái kia ôn noãn nhìn sắc mặt đỏ lên Diệp Kim dẫn đầu mở miệng. Không được, Diệp Kim phòng bị đôi tay che ở trước ngực, ta còn cái gì cũng chưa nói đi tuy rằng nàng ngày thường biểu hiện chính là lưu manh một chút. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới đối thân thể của mình thế nào. Cho dù nàng đã luyện liền 9981 tầng da mặt dày, nàng cũng vô pháp đối với chính mình mặt xuống tay. Quá biệt nữ, hừ, ta còn không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Diệp Kim một bộ ta đã nhìn thấu ngươi lưu manh bản chất biểu tình. Ôn noãn khóe miệng trừ trừ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tưởng nói. Chúng ta ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều sự đâu, ta đi giường nệm thượng ngủ, Diệp Kim hoàn toàn không tin ôn. Noãn nói, từ từ, ôn noãn có chút tâm mệt kéo lại Diệp Kim. Vẫn là ta đi giường nệm ngủ đi, ngươi ở trên giường ngủ, nói xong, nàng liền lưu loát xuống giường, buông màu đỏ rèm trướng sau liền xoay người đi đến giường nệm kia nằm xuống. Mau ngủ đi, ngủ ngon, nhìn ôn noãn thật sự không có bất luận cái gì hoài tâm tư xuống giường nằm ở giường nệm. Thượng ngủ, Diệp Kim có chút sững sờ ngồi ở trên giường, có điểm thất vọng, trong lòng có cái thanh âm nói như vậy nói, nàng như thế nào liền thật sự cái gì cũng không có làm đâu. Ý thức được chính mình suy nghĩ gì đó Diệp Kim đột nhiên bổ nhào vào trên giường. Xả quá chăn che lại mặt. Tác giả có lời muốn nói, chính văn là sẽ không lái xe, bởi vì ôn noãn thân thể còn nhỏ, đùa giỡn có thể, xe sẽ ở phiên ngoại khai, cùng với đáng tiếc không có tại thân thể đổi trở về trước cuồn cuộn khăn trải giường tiểu khả ái. Nhóm, không cần cấp, tin tưởng cúc tài xế chức nghiệp đạo đức, đốt, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngày mai Tết Nguyên Tiêu. Cúc Hoa cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, cho nên tính toán đem bạch lễ xe khai hắc hắc hắc. Hết chương.